Việt Bắc xa cách mây, nhìn về đường lối muôn khó khăn, đầy núi cao, đầy suối sâu, đầy lá xanh như ngàn xưa. Đường về ngập gió tha phương, tiếc đời gấm hoa ta đành quên. Màu sắc núi rừng qua bao rừng núi anh về đây, nhớ nhau từng phút yêu từng giây. Đường về Việt Bắc rừng núi đâm phím tơ lên, mây cùng là lơi. Đường về Việt Bắc xa xa về Việt Bắc xa xa.